Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538. Chương 538. Tứ đại thiên vương đến chờ chết đi ngươi. Bạch sách từ trên cao chậm chậm rơi xuống phía sau, rơi vào phía dưới hố to chung, mà kia Nam Tầm thì là nằm tại trong hố lớn run rẩy. Bất quá, bạch sách kia một chút cũng không dùng lực, chẳng qua là muốn đem gia hỏa này từ trên trời đánh xuống thôi. Bằng không, gia hỏa này ông ông như cái con ruồi đồng dạng, nhào nhào cái không xong. Làm bạch sách rơi vào Nam Tầm bên cạnh về sau, nhìn xem kia cắn răng chuẩn bị đứng lên Nam Tầm cau mày nói: "Ngươi những vật kia công liêu cho ngươi, cũng đừng như lời ngươi nói Thiên Hải Đại Lục gia nhập cái gì Nam Thiên giới." Công Liêu cũng đồng ý, lời gì đều không nói, đã coi như là phục nhuyễn. Công Liêu đều đã dạng này, ngươi nói ngươi còn trào phúng cái gì kình đâu? Bạch sách lời nói xong, cái này quỳ trên mặt đất Nam Tầm thì là cắn răng bò lên, một bên bò, một bên tức giận nói: "Ngươi lại là người nào? Chuyện này có quan hệ gì tới ngươi?" Cái này Nam Tầm nói xong câu đó về sau, đã từ dưới đất bò dậy, căm tức nhìn bạch sách mắng. Bạch sách thì là ngẩng đầu cau mày nói: "Ngươi quản ta là ai làm gì? Ta vừa rồi nói chẳng lẽ không đúng sao? Công Liêu đã lui bước, thứ gì đều cho ngươi, đều chuẩn bị đi, ngươi cái miệng đó làm sao như vậy nát đâu?" Cái này Nam Tầm miệng có chút giống như Liệt Thanh, đương nhiên không có Liệt Thanh độc như vậy, bất quá cho dù là dạng này cũng là rất làm cho người ta chán ghét. Hiện tại bạch sách cũng rốt cuộc biết vì cái gì Liệt Thanh mắng người đều hận không thể lập tức rút Liệt Thanh tháo thành tám khối. Mà đối với bạch sách, Nam Tầm đứng lên về sau, cắn răng nhìn qua bạch sách tức giận nói: "Ngươi là muốn giúp hắn ra mặt đúng không?" Bạch sách nhìn xem cái này Nam Tầm nhếch miệng: "Gia hỏa này thật đúng là ngoan cố. Ngươi nếu nói như vậy, kia Công Liêu đưa cho ngươi đồ vật, vậy ta thật là muốn bắt trở về." Bạch sách nhướng mày nói. Bất quá, đối với bạch sách, cái này Nam Tầm đang run lên một chút về sau, đột nhiên làm càn cười to. Cái này Nam Tầm cười cực kỳ tùy tiện, cười bạch sách đều trong lòng không có ngọn nguồn. Cái này, này làm sao đây là? Có cái gì tốt cười? Mà cái này Nam Tầm đang điên cuồng cười to xong phía sau, dùng đến một trường phách lối đến vặn vẹo mặt, hướng về phía bạch sách hí ngược nói: "Ngươi muốn cướp, chỉ bằng ngươi?" Bạch sách nhướng mày, nhìn xem cái này Nam Tầm nói: "Uy, vừa rồi một cái tát kia không đau sao? Này làm sao?" Mà tại bạch sách sau khi nói xong, Nam Tầm thì là đột nhiên lần nữa cười như điên nói: "Ngươi cho rằng ta Thiên Hải Đại Lục gia nhập Nam Thiên giới cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút, ngươi còn nghĩ đoạt?" Nói tới chỗ này, Nam Tầm thì là nhếch miệng lên, nhìn qua bạch sách cười nhạo nói: "Nếu như ngươi nói như vậy, như vậy các ngươi hôm nay một cái cũng đừng hòng đi." Bạch sách bốn người một mặt mộng bức: "Gia hỏa này làm sao rồi? Bị đánh ngốc sao? Làm sao lại đột nhiên phách lối như vậy rồi?" Bất quá, Công Liêu cùng Phùng Bạch tại sững sờ sau khi, đột nhiên sắc mặt trắng bệch. Chẳng lẽ sẽ không phải là, mà Công Liêu cùng Phùng Bạch bộ dáng của hai người, mặc kệ là bạch sách cũng tốt, vẫn là Nam Tầm cũng được, đều là xem ở trong mắt. Nhìn xem Công Liêu cùng Phùng Bạch dáng vẻ, Nam Tầm thì là lần nữa cười như điên nói: "Xem ra các ngươi còn không phải đặc biệt xuẩn, đoán được, đúng không?" Nam Tầm cuồng tiếu, còn có đắc ý, phách lối, đặc biệt là câu nói này phía sau, để Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người nháy mắt liền minh bạch, cũng nháy mắt liền kết luận, chính mình nghĩ không sai. Mà tại Nam Tầm bên cạnh bạch sách thì là một mặt mộng bức: "Thứ gì a? Thứ đồ gì lại đem Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người dọa thành cái dạng này?" giảng đạo lý, hai người này thường xuyên bị hù dọa. Ai vậy? Rất mạnh sao? Bạch Sách nhìn qua Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người cau mày nói. Mà Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người còn chưa nói xong. Cái này một bên Nam Tâm liền lần nữa cười lớn một tiếng. Nhìn qua Bạch Sách, có chút ngóc đầu lên. Cơ hồ đã là dùng lỗ mũi nhìn xem Bạch Sách nói. Nghe kỹ, lần này tới Thiên Hải Đại Lục cho chúng ta tổ chức nghi thức người. Là Nam Thiên Phủ Tứ Đại Thiên Vương. Nam Huấn Thoại vừa nói. Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người. Sắc mặt bá một tái liền không dễ nhìn. Bạch Sách thì là đột nhiên sửng sốt một chút. 4. Tứ Đại Thiên Vương. Ân, xưng hô thế này giống như. Ở nơi nào nghe qua đâu. Hạm. Công Liêu lắp bắp nhìn qua Bạch Sách nói. Bất quá, lời còn chưa nói hết. Bạch Sách liền cau mày trực tiếp ngắt lời nói. Ngươi có lời cứ nói. Không muốn lắp bắp, cái này Tứ Đại Thiên Vương đến cùng làm sao? Một giây sau, cái này Công Liêu liền vèo một tiếng đi vào Bạch Sách bên cạnh. Tại Bạch Sách bên tai thấp, giọng nhanh chóng nói. Hạm trưởng, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Bạch Sách nhíu mày, nhìn qua Công Liêu nói. Làm gì, lại tới đây cái. Bạch Sách liền phát hiện, mỗi lần đối diện đến người, cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người luôn luôn dọa đến muốn chết. Đồng thời phải nhanh lôi kéo Bạch Sách đi. Bất quá, Bạch Sách sau khi nói xong, Công Liêu thì là tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Không phải hạm trưởng, chúng ta đương nhiên tin tưởng thực lực của ngài. Chỉ bất quá, a, đến mới mẻ đồ chơi rồi. Bạch Sách nhíu mày nói. Vậy làm sao? Nói nghe một chút. Lúc này, Công Liêu liền nuốt nước bọt. Nhìn qua Bạch Sách nói. Ngoặc kép, cái này Tứ Đại Thiên Vương cùng kia trước đó Lâm Tu không phải một chuyện. Trước đó Lâm Tu mặc dù ngạo mạn, nhưng tối thiểu nhất, Lâm Tu người kia là cái quân tử. Thua liền thua, cũng không quan trọng, nhưng là cái này Tứ Đại Thiên Vương liền khác biệt. Tứ Đại Thiên Vương từ trước đến nay có thù tất báo. Nếu là đắc tội bọn hắn, đó chính là đắc tội toàn bộ Nam Thiên Giới, mà lại. Tứ Đại Thiên Vương lão đại, Thiên Sa, rất có thể chính là đời tiếp theo Nam Thiên Phủ. Không, chính xác đến nói, là toàn bộ Nam Thiên Giới giới chủ. Cái này Công Liêu sau khi nói xong, Bạch Sách đột nhiên sửng sốt, trách không được. Trách không được Bạch Sách mới vừa rồi còn nghĩ đến là cái này Tứ Đại Thiên Vương đến cùng ở nơi nào nghe qua đâu. Vừa rồi liền suy nghĩ, đợi đến cái này Công Liêu nói Thiên Sa hai chữ này sau, Bạch Sách mới rốt cục nhớ tới. Đây không phải là ban đầu ở Vũ Linh Đại Lục cùng Bạch Sách đánh qua nha. Chính là ban đầu ở Vũ Linh Đại Lục. Về sau kia Tứ Đại Thiên Vương lại hợp thể cái gì? Những này loạn thất bát tao. Về sau bị Bạch Sách đánh phục. Sau đó chạy thời điểm còn nói cái gì? Về sau hữu dụng đến bọn hắn thời điểm. Liền theo cái gì một cái vương miện bảo thạch. Cái kia vương miện chính là Tứ Đại Thiên Vương đỉnh đầu vương miện. Về sau thu nhỏ, có thể làm hộ hoàn. Vật kia Bạch Sách đến bây giờ còn giữ lại đâu. Bất quá, thời gian quá lâu, cái này Nam Tầm cùng Công Liêu không nói. Bạch Sách cũng đã gần quên chuyện như thế. Bên cạnh Công Liêu cũng không biết Bạch Sách đang suy nghĩ gì. Chỉ là nhanh nhìn qua Bạch Sách nói. Hạm trưởng, đi nhanh lên đi. Hiện tại Vũ Linh Đại Lục tình huống đã không thể đắc tội bất kỳ bên nào thế lực. Huống chi. Cái này Nam Thiên Phủ là siêu thứ nguyên thực lực, vẫn là Bắc Lam Đế Cung 7 tên một thành viên, trưởng quản Bắc Lam Hoàng Triều Thất Đại Giới bên. Trong Nam Thiên Giới, Công Liêu sau khi nói xong, gặp Bạch Sách không lên tiếng, Công Liêu cảm thấy Bạch Sách có phải hay không bệnh cũ lại phạm. Lúc này liền một mặt khổ tướng nói, hạm trưởng, đi thôi. Nếu như chỉ là vì chúng ta kia một chút hàng hóa, liền vì thế đắc tội toàn bộ Nam Thiên Giới, kia thật là không đáng, thật sự là nhặt hạt vừng, ném dưa hấu. Đương nhiên, chúng ta tuyệt đối tin tưởng ngài có thể đánh bại tứ đại thiên vương. Bạch Sách đến cùng có thể đánh bại hay không tứ đại thiên vương, Công Liêu không rõ ràng, nhưng Công Liêu rõ ràng là, mặc kệ đánh bại không đánh bại, đến cuối cùng, khẳng định là sẽ đắc tội toàn bộ Nam Thiên Phủ, vì một nhóm kia hàng hóa liền đắc tội Nam Thiên Phủ. Khẳng định là không đáng giá. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên không trung một trận rung động, một đoàn to lớn vô cùng vết nứt không gian xé mở. Một chiếc to lớn vô cùng chiến hạm giáng lâm, nhìn lên trên đã không nhìn thấy bầu trời, chỉ có thể nhìn thấy cái này to lớn vô cùng dưới chiến hạm. Kia vô số như ngân hà đèn tín hiệu, mà kia đứng tại Bạch Sách đối diện cách đó không xa Nam Tầm, thì là chỉ vào không trung chiến hạm hướng về phía Bạch Sách cười như điên nói. Ha ha ha, tứ đại thiên vương đến, chờ chết đi ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,